Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vĩnh Phước, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay theo thông lệ là vào ngày 16 hàng tháng vào buổi tối thì chùa chúng ta có một thời thính pháp do các cái vị giảng sư được thượng tọa Thích Vạn Thiện mời về để chia sẻ giáo lý cho quý vị. Đây là chùa Vĩnh Phước, chúng ta nằm ở trong con hẻm, về trời thì rất là oi bức, rất là nóng, nhất là vào tháng mà chỉ có mưa như thế này rất nóng, nên quý vị Phật tử chúng ta cũng thông cảm cho chùa. Sau này là chùa chúng ta lớn lên chút, xây tường rồi gắn máy lạnh như giảng đường chùa Hoằng Pháp gì đó, thì lúc đó chúng ta có thể là thính pháp nó thoải mái hơn. Nhưng mà là quý vị cũng gắng sắp xếp thời gian đi đến chùa chúng ta để nghe pháp. Đức Phật dạy rằng là mình sống ở đây là nó nóng bức gì mình thấy khó chịu, phải không? Chứ ngọn lửa của địa ngục còn dữ dội hơn nhiều đó. Ngọn lửa địa ngục là cháy phừng phừng suốt ngày suốt đêm mà. Và cái ngọn lửa của tâm giới nó cũng cháy âm ỉ. Nên Đức Phật dạy là chúng ta đang sống trong nhà lửa, tức là mình đang sống trong cái nhà lửa luôn luôn lúc nào nó cũng thiêu đốt chứ. Nên khi nó thiêu đốt thì chúng ta sẽ biến ra một hình tướng khác. Có nghĩa là khi mà ngọn lửa của tâm giới mà thiêu đốt thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thay đổi ra một hình tướng khác. Đốt lên rồi là mình sẽ chuyển hóa, chuyển dịch, thay đổi thành trụ huệ không, sanh lão bệnh tử, luôn luôn lúc nào cũng đốt bức bách mình hết á, không bao giờ mà nó tha cho bất cứ một ai. Đó là ngọn lửa của tâm giới đó. Còn ở đây á, là chúng ta bị nóng bức chẳng qua là một chút hơi nóng của thế gian thôi, còn hơi nóng mà nóng nhất á là ở tại địa ngục. Nên nói người nào mà nhìn thấy điều này thì chúng ta mới thấy là không có sự an lạc ở trong tâm giới. Tức là trong tâm giới không có sự an lạc. Thật sự cái cảnh giới an lạc không phải nằm ở tâm giới, không có gì. Nhục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn luôn lúc nào nó cũng thiêu đốt mình chứ. Nó thiêu và mình đang cháy ở trong ngọn lửa đó, nên cháy riết rồi tới không luôn thành trụ huệ không, rồi tới sanh lão bệnh tử. Do đó mà khi mà một bậc trí ta nhìn vào ta thấy liền, ta thấy ta bà này là ngọn lửa đang đốt, đốt sống, nó thiêu sống, có nghĩa là chúng ta đang sống mà đang bị thiêu, gọi là thiêu sống. Nó thiêu chúng ta lần lần cái chúng ta già, thiêu lần lần chúng ta bệnh, thiêu lần lần chúng ta chết, thiêu những cái có rồi nó thiêu rồi trở thành mất đi. Cái gì đi qua ngọn lửa rồi thì nó cũng mất đi hết. Nên bậc trí giả ta nhìn thấy điều này, bắt đầu người ta khởi tâm ta tu tập. Còn một người mà không phải là trí giả, nhưng mà do kinh nghiệm họ thấy là cảnh ta bà này luôn luôn lúc nào cũng bức bách mình hết á. Ví dụ như là chúng ta đang sống nhưng mà đằng sau đó nó đang trực hờ, chầu trực, đến ngày nào đó đủ duyên nó sẽ đến với mình. Ví dụ như cái già nó sẽ đến, cái bệnh nó sẽ đến, cái chết nó sẽ đến, cái mất, cái còn, cái thay đổi nó sẽ đến. Chúng ta đang còn đây nè, chứ mai mốt nó mất, kể cả của cải vật chất, vàng bạc của báu. Rồi là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị vô thường, nó bức bách làm thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm mình và thay đổi lấy cái thế giới quan xung quanh. Luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi như vậy hết. Nên có những cái kinh nghiệm, khi ta lăn vào trong cuộc đời này thì mình có những kinh nghiệm sống. Từ những cái kinh nghiệm đó mà khi chúng ta chọn một cái thân khác, hoặc là chúng ta đi sang đời sống khác, người ta tránh những cái điều mà mình đã từng lặp đi lặp lại ở trong những đời sống trước, Đó là gọi là kinh nghiệm trong những kiếp sống của nhân sinh, kiếp sống của con người. Như vậy thì mình đã đang sống ở đây, thứ nhất là người ta có trí tuệ, người ta nhìn xa trông rộng, ta thấy được cái sự nguy hiểm, sự hiểm nguy của tam giới này, nhất là cõi ta bà này, mà ta phát tâm ta tu tập, tu hành tinh tấn trang nghiêm, thanh tịnh giữ chánh niệm ta tu tập. Còn cái thứ hai nữa là ta có những cái kinh nghiệm khi mà ta trả những cái quả báo từ trong kiếp trước, có những kinh nghiệm trải nghiệm những sự đau khổ thế gian, của già, của bệnh, của chết, của u bi khổ não, của nóng giận hờn buồn sân si quán ghét nhau. Và những kinh nghiệm đó làm cho mình đau khổ, và kinh nghiệm đó bắt đầu ta tránh ở trong tương lai. Và cái dạng thứ ba nữa đó thì là người ta cũng không có kinh nghiệm, mà người ta cũng chẳng có trí tuệ nữa, đâu quý vị, thì ta nghe những người khác nói, ví dụ như người khác nói lại là chỉ ra cho chúng ta thấy, tại vì bản thân mình không kinh nghiệm rồi, mà mình cũng không có trí tuệ nhìn xa nữa, do đó người khác phải dạy dỗ mình, tức là nhờ câu kinh Phật, nhờ bậc thiện chí thức dạy dỗ mình, thức tỉnh ra để tu hành. Còn dạng thứ tư là không có kinh nghiệm, cũng chẳng có trí tuệ, còn là cũng chẳng có ai dạy dỗ cho mình tu tập cả, quý vị. Thì cái dạng này sẽ trôi lăn trong sanh tử luân hồi, tức là không có duyên lành với Phật. Thì ba cái dạng trước là cái người mà có trí tuệ nhìn xa trông rộng, chúng ta phân tích quán xét cuộc đời này, tự nhiên ta nỗ lực ta tu tập. Đấy không? Cái dạng thứ hai là gia chạm nhiều quá ứng, ví dụ như là mình chết đi sống lại bắt đầu ta tu, đâu cái gì, hoặc giả là người ta bị khổ đau đó ta tu, ví dụ như người ta bệnh không còn đường nào sống chân ta tu. Cái này là thấy nhiều lắm nè, quý thầy đi xem bệnh rồi cho người ta đó, khi bệnh thấy không còn đường nào sống chân, cái người ta bắt đầu người ta khởi tâm lên ta tu tập, là khi bệnh không còn đường sống nữa. Hoặc là khi cha mẹ mất người ta chịu không nổi và ta giác ra cái gì đó, bắt đầu ta khởi tâm ta tu tập tiếp. Như là vừa rồi nè, có cô này ở bên Mỹ á, mẹ cũng tám mấy tuổi rồi mà mất mà chỗ chịu không nổi đó, chỗ đây là cổ không nghĩ là mẹ cổ mất, có nghĩa là nghĩ là mẹ sống hoài hoài thôi, tới giờ mẹ mất rồi cái nào cổ mới phát tâm cổ đi chùa, cổ quy tâm bảo, cổ đi tu. Cái đó bắt đầu rút kết những kinh nghiệm ra. Có những người làm ăn tan gia bại sản chứ, bắt đầu rút kết kinh nghiệm, ta mới thấy là có còn có mất, phải không? Rồi có những người bị chồng bỏ chồng chê, đau khổ quá đi tu luôn, như Ngân Lan vậy đó, phải không? Gặp Điệp, chia tay Điệp, Điệp có vợ khác đi tu luôn. Cái đó là người mà gia chạm rút kết những kinh nghiệm trong cuộc đời, rồi người ta nên tu tập. Như vậy thì cái người mà có trí tuệ, còn người có những cái kinh nghiệm trải qua, và người thứ ba là người được người khác dạy, một là kinh điển của nhà Phật, hai là những bậc thiện tri thức, những bậc thiện tri thức dạy để chúng ta mới tu tập. Nên như vậy thì chúng ta thuộc hạng người nào và đến với con đường tu tập? Nên quý vị thấy không, nếu người mà có trí chút xíu á, người ta quán sát á, thì người ta đến cái con đường tu tập người ta đến sớm lắm, không cần phải già, không cần phải bệnh, không cần phải chết gì trơn á, là người ta đến có thể là người ta tu tập được đó. Ví dụ như Thế Tử Siddhartha, ngài có già đâu, phải không? Mới có 19 tuổi là người ta đi tu rồi. Đó là bậc trí đó, ta có trí, ta thấy, thấy gì? Đi bốn cổng thành thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Nhìn thấy cái cảnh nhân sanh đang đau khổ, phải không? Còn dạng mà có kinh nghiệm để tu đó, tức là mình sống đi chết lại. Ví dụ như là hồi năm trước mà có chú này, chú là chết rồi đó quý vị, mà có sống lại mấy năm, 3 năm sau con cái hộ niệm đó, ông giờ ông tỉnh lại từ từ từ từ từ ông sống lại, ông sống lại ông tu luôn à, ông không quậy nữa. Giờ đó ông nhậu dữ lắm, ông nhậu là tối ngày xỉn không à, nhưng mà chết đi sống lại ông tu luôn, quý vị thấy không? Kinh nghiệm rồi. Tại sao? Tại vì lúc mà ông chết đi đó thì các con hộ niệm á, thì ông mới nói là hộ niệm lớn nữa tôi bay ơi, lớn nữa tôi bay ơi. Hỏi làm sao vậy? Là nó dí xung quanh tao dữ lắm mà, nên nó hộ niệm cái nó giạt ra xung quanh á, ta niệm Phật cái tự nhiên nó giạt giạt giạt giạt giạt ra, niệm Phật nó giạt ra. nếu mà niệm lớn lên đây, là niệm lớn chừng nào nó dạt ra chừng đó. À, do đó mà niệm Phật gì nó dạt ra riết, ông sống lại luôn. Ông sống lại ông tu luôn à. Hỏi sao ông sống lại tu luôn, là ghê quá à. Giờ nó ăn con nào lên nó đòi mạng con đó, giờ ông sợ quá ông tu. À, để ông chạy ông tu quá để lại đắc quả thần thông lên cõi trên, chứ ở cõi này nó được quá chịu không nổi. Nên đó là rút kết những kinh nghiệm ta tu đó quý vị. Còn đa phần của chúng ta đó thì được dạy mới tu. Nghe không quý vị? Tu á rồi mới có kinh nghiệm mới có trí tuệ để phát huy, tức là từ kinh điển, từ quý thầy giảng dạy, vân vân. Tất nhiên là mình chúng ta có ba cái hạng người mà có thể đến tu tập, đến con đường tu tập. Thì cái dạng ba dạng người đến con đường tu tập thì dạng nào là tu tập cũng đi đến kết quả hết, nếu chúng ta biết cách vận dụng mà tu tập. Mà như vậy thì mình thuộc cái dạng nào? Dạng thứ nhất là bậc có trí tuệ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, là Thái tử Siddhartha đó. Dạng thứ hai là chày da phỏng tráng rồi mới thấy giật mình là mới tu. Có người ta tự người ta giật mình nè, thấy là cuộc đời không xong rồi, phải không? Bây giờ là đi khám bệnh bệnh viện cái là nói là về ung thư gan giai đoạn chó mới cô sáng nè. Thì khám bệnh lúc 11 giờ 20 phút sáng đi lại khám bệnh, cổ bệnh bình thường như nè, cái vô chỉ nổi mấy cái hạch nhân cổ dài đây nè, đau đau thôi, nước miếng khó, nước nước bọt khó, vô bệnh viện khám, bệnh viện siêu âm rồi vòng ra hồi ung thư di căn giai đoạn cuối. Giờ sụm luôn, chịu đâu nổi, quý vị nghe cái tin cái gọi là sét đánh ngang tay này, chịu đâu nổi. Đố quý vị chứ người lớn tuổi người ta sẽ chết không? Hồi sáng này có cô 86 tuổi, cổ ở bệnh viện, cổ trốn bệnh viện về, tại vì là cổ sợ chết, cổ là bệnh viện chịu không được bệnh cổ đâu, là bệnh tùm lum chứ, trong đó có khối u gì tùm lum chứ, là bệnh viện chị không hết đâu, giờ về tìm quý thầy chị định là tụng kinh cầu nguyện gì cổ, nên cổ trốn bệnh viện về. Cổ sợ chết dữ lắm, ai làm gì cũng sợ chết, nhưng mà 86 tuổi chứ còn nhỏ gì nữa đâu quý vị, mà người ta vẫn sợ chết đó vậy. Nên đau thương của kiếp sống con người là cái khổ, khổ sợ gì? Sợ già, khổ sợ bệnh, khổ sợ chết. Nhưng mà chúng ta sợ già nó có già không? Có không? Chúng ta sợ bệnh nó có bệnh không? Có không? Chúng ta sợ chết nó có chết không? Có chết không? Vậy chúng ta sợ làm gì? Sợ nó không vậy à? Sợ già nó không già, sợ bệnh nó không bệnh à? Sợ chết nó không chết à? Cái đó không phải là cái chúng ta đáng sợ cái gì. Mà sợ nhất là gì? Sợ chúng ta không có phước. Sợ nhất là gì? Sợ chúng ta không có tu tập. Không có phước á thì sống trên thế gian này á, chúng ta không có phước là chúng ta bị thảm liền. Còn chết mà không có tu tập là thảm luôn. Phải không quý vị? À, như vậy thì trên thế gian này chúng ta sợ gì nhất? Đâu có gì thấy không? Chứ không phải là chúng ta sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ mất của, sợ không có ai nuôi. Có người nói là sợ không có ai nuôi. Không. Nên ở trên đời này chúng ta sợ cái gì nhất? Nếu một cái người mà tu tập từ những kinh nghiệm, từ những cái lời dạy của chư Phật, từ những cái trí tuệ sáng suốt của người ta đó, ta mới phân tích, ta thấy ở trên thế gian này là mình sợ cái gì nhất. Khi sống thì người ta sợ không có phước, khi chết á ta sợ không có tu. Cái gì? Do đó mà tại sao là khi sống sợ không có phước và khi chết sợ không có tu, thì chúng ta lấy làm cái đề tài để đêm nay chúng ta chia sẻ, mình phân tích này, khi về mình có được một cái vốn hành trang nào đó để khi lúc sống ta phải làm sao, lúc chết ta phải làm sao, phải không? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên sống sợ thiếu phước, chết sợ không tu. Quý vị thấy người thiếu phước chưa? Người thiếu phước báo là người không có phước báo, hoặc là thiếu phước báo, ít phước báo. Ta là người có phước á, nhưng Thượng Tổ Bưu Chánh nói người có phước là người gì? Người là ho ra bạc khạc ra vàng, là người có phước á. Định nghĩa sư Bổ Chánh á, tức là Thượng Tổ Bổ Chánh á, định nghĩa là người có phước là người ho ra bạc mà khạc ra vàng, là người có phước. Còn người thiếu phước, người không có phước, người tổn phước, người thiếu phước nè, người không có phước nè, người tổn phước nè. Quý vị, tổn phước là phước chẳng những là không có mà còn âm luôn nữa. Đó, quý vị là người tổn phước, phước có một xài hai ba luôn, âm phước tổn phước luôn. Cái người mà thiếu phước á, không có phước á, người là khạc ra cho mà ho ra máu. Ông định nghĩa nghe ông tất cười phải không? Nhưng mà đúng vậy đó quý vị, mình coi ở trong đời sống nè, cái phước báo của chúng ta mà có thì chúng ta sẽ làm chủ hết tất cả các cái. Ví dụ như là Đức Phật dạy ở trong kinh đó, thì người mà có phước báo á, là người đó làm chủ của tam giới, chứ không phải người giàu sang, chứ không phải người quyền lực, chứ không phải người đẹp. Đâu, cái người mà làm chủ của người khác là người đó có phước, tức là chủ của tam giới này là phước, chứ không phải chủ tam giới này là quyền lực hay là mạnh mẽ sức mạnh hay là giàu sang phú quý gì cả. Tại giàu sang phú quý, mạnh mẽ quyền lực nó là một trong những phước báo thôi. Nếu chúng ta có phước báo á, thì chúng ta có hết khi chúng ta còn đang sống. Nên khi còn đang sống ta sợ gì nhất? Sợ không có phước. Không, nếu như không có phước nè thì sao? Không có phước á thì đối với bản thân mình á, bệnh. Đối với bản thân mình, nghèo, xấu, kém quài đức, không ai thương yêu hết. Gặp mà người ta ai cũng chửi mình chân, người không có phước á. Thấy không? Còn người ta không có phước á, người ta sống ở đâu? Sống ở biên địa hạ tiện, sống nơi không có bệnh viện, có trường học chứ không có nhà thương, chứ đánh nhau tối ngày chết lúc nào không hay nữa. Không có phước ta sống trong vùng chiến tranh, không có phước á chúng ta sống trong cảnh nghèo đói, tức là ở đất nước nghèo đói. Không có phước á chúng ta sống ở nơi không có văn minh, toàn là xử lực rừng với nhau không à. Vậy là chúng ta không có phước nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lo sợ chứ. Nên khi còn sống sợ nhất là gì? À, không phải sợ bị già đâu, mà nhầm khi người ta sợ già quý vị. Thấy mày cầm cái kiến lên thôi lên mặt mình cái là thấy hai ba sợ tóc bạc cái buồn dễ sợ luôn phải không? Thấy cái răng mình rụng hai ba cây cái buồn dễ sợ luôn, sợ già đó. Nhất là người phụ nữ sợ già nhiều nhất, người nam sợ già ít hơn. Tại sao? Tại người phụ nữ thích đẹp mà già mất cái đẹp. Do đó mà người phụ nữ chả có sợ gì là chỉ có sợ già thôi, phải không? Chả sợ gì chứ á, là chỉ có sợ già, chỉ duy nhất có sợ già thôi. Rồi có người sợ bệnh dữ lắm, nói gì? Bệnh đến cái một là người ta sợ dữ lắm, sợ chết không à. Bệnh đến đó là người ta sợ là run hết. Nghe nói khám bệnh, bệnh ra là bác sĩ test máu ha. Bác sĩ là nói là bệnh viêm gan A, gì cái là tái mặt tái mày, bệnh ung thư, cái xỉu lên xỉu xuống ha. Ta sợ bệnh dữ lắm, tại vì bệnh nó đau, bệnh nó tan hoại cơ thể, ta sợ bệnh lắm. Người ta sợ chết, ta sợ sống cô đơn. Có nhiều người ta không sống được cô đơn đâu quý vị, sống mình ta chịu không nổi. Có người ta sợ cô đơn, có người ta sợ chồng bỏ đó. Có người là lo lo luôn luôn, lúc nào cũng nôm nớm nớm nó sợ chồng bỏ. Đấy, cô Phật tử cô hơn ông chồng 7 tuổi, bắt đầu á cô lại thầy lại con sợ, sợ ông bỏ con quá, tại mai mốt ông lớn già xấu bỏ đó. Là vợ ổng thấy ổng sao, ổng là vợ ổng bình thường, nhưng mà mai mốt ổng sợ ông già xấu ổng bỏ con quá. Ai biểu mà thương ông chồng nhỏ mình tới 7 tuổi lận, gọi là duyên nợ thầy ơi, đúng không? Lớn hơn chồng 7 tuổi sợ ông chồng bỏ. Ở mình sợ đủ thứ chứ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, này sợ xấu, rồi sợ mai mốt mà không ai nuôi, vân vân. Có cô Phật tử bán ở chợ Nguyễn Tri Phương nè, không có chồng con chứ ở con mình nè. Bây giờ hỏi thầy, thầy nhà Phật tử có đứa nào dễ thương không, cho con cho không, nhà nào có đạo đức cho đứa con không, rồi cho hỏi chi vậy, làm con nuôi, hỏi con nuôi chi vậy, gọi là nuôi để lớn lên nó nuôi mình chứ giờ rồi gửi mình bệnh hoạn ai nuôi, phải không? Rồi là đó hên xui rồi nghe. Cô bên quận 8 nè, có đứa con nuôi nè, đuổi ra khỏi nhà lấy nhà rồi. Như vậy cũng hên xui may rủi nha, phải không? Đã, do đó quý vị, chúng ta có phước á thì có người nuôi, có phước có tiền mướn người ta nuôi mắc gì, đúng chưa? Vợ có công ty nuôi mà bệnh, mà công ty nuôi bệnh nè, ba thầy bệnh ở bên bệnh viện là ở bên Việt Pháp nè, bên Hùng Dương, nói chung là bệnh viện nào cũng có người nuôi chứ á. Ví dụ nuôi tính ngày công mà những người đó được huấn luyện qua một khóa gọi là khóa chăm sóc y tế, dần dần của công ty luôn đó, công ty nuôi bệnh. Bây giờ công ty nuôi bệnh mình không người nuôi á, lại hợp đồng công ty nuôi bệnh là nuôi luôn, thay đồ ngon lành luôn, còn lại một cái chuyện xưa cho nghe nữa. Đó, tại người ta nghiệp vụ mà, ta làm, người ta khuyên cái người bệnh, người ta chăm sóc người bệnh hơn người nhà mình nhiều, người nhà mình nhầm khi không biết. Đâu có gì, nội mà thay băng ra cái lợi lột cái sột cái một nhăn mặt nhăn mày, còn người kia ta thay băng phải không, ta là thay cồn rồi vô cho nó mềm giải, rồi ta lột từ từ rất là im. Còn người nhà mà nắm lại lột cái sột cái thay băng lần cái là nhăn mặt nhăn mày phải không. Như vậy mình có phước, mình có tiền mình thuê người ta à. Còn cái người mà không có phước á, cả 20 đứa con nó không nuôi nữa. Rồi nó bỏ đi tứ xứ chứ không còn người nào chứ. Thấy hai chồng già ở nhà dài miền Tây thiếu gì đâu. Nhà 5-7 đứa con, cả 10 đứa con có vợ chồng đi tứ tán không ai nuôi chứ. Trừ trường hợp á là đất lên giá nó mới về nuôi thôi. Có nghĩa là đất lên giá về bán mới có tiền, nó mới thừa kế. Phải không? Ở với Cà Mau á, bà già ở con mình à, đâu cả 10 đứa con ở con mình à. Bà còn 4-5 công đất đó, tự nhiên cái đường lộ sắn ngang cái. Nó về dành nuôi quá trời, dành nuôi thiếu điều đây chém lộn á. Tại vì công đất á, bình thường á, tức là 1,000 mét vuông đất ở dưới bình thường 60 triệu rồi. Bây giờ cái lộ phóng ngang cái một cây á, cả mấy chục cây vàng. Rồi nó về nó nuôi. Quá trời nó có hiếu luôn, bởi vì lộ phóng tới đâu nó hiếu tới đó. Vậy cũng cảm ơn mấy ông phóng lộ dễ sợ luôn, lộ phóng tới đâu hiếu tới đó, chạy hiếu rần rần. Dành nuôi quá trời nó nuôi, thừa hưởng gia tài đó đó. Đấy không có gì. Như vậy thì chúng ta sợ đủ tương á, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. À, sợ không có chồng không ai nuôi, bắt đầu á, là đi quơ đại chị bà con thầy này chứ đâu, năm mấy gần 60 tuổi rồi thấy không có ai hết, chỉ có ở con mình hả. À, có gì tối ngày cho tiền góp được không à, dữ lắm. Bắt đầu tới giờ giật mình nhìn lại thấy mình ngã màu điểm xương rồi, bắt đầu gặp đâu ông vợ chết đâu còn đâu, 7 đứa con hả, 5 đứa nó quên, 7 đứa 5 đứa con đó. Bắt đầu á ổng nhậu thấy tối ngày luôn không có làm chứ, mấy đứa con đi học tự nhiên về ôm 5-7 đứa con của người ta nuôi muốn chết, đóng tiền học phí muốn chết luôn. Và ổng tối ngày đi nhậu trả tiền ngủ muốn chết luôn, làm cả đời nuôi ra không vậy đó. Có gì thấy không, nó thảm sầu luôn. Có thương đâu, nuôi nó không thương, đâu phải mẹ ruột đâu nó thương, phải không, bàn xóm sẵn thương. Giờ đó thấy không, tới giờ than rồi. Hồi Tết năm rồi thì về thấy leo nóc nhà mà dột á, rồi chét nóc nhà. Ở đâu chồng với mấy đứa con đâu, có đứa nào tiếp đâu thầy ơi. Rồi nghe thảm thôi đi chùa tu luôn đi. Nợ người ta trả đó. Thấy không, sợ. Sợ không có chồng, lớn lên á không ai nuôi. Tới chừng có chồng ta trả tiền rượu với nuôi con của người ta không, cuối cùng cũng chẳng ai nuôi. Bình cái coi, có ai nào nó nuôi. Nó có vợ có chồng đâu phải má nó đầu nó nuôi, phải không? Đó, mình nghĩ kỹ lại coi có phải gì không, nên thôi tùy duyên đi nha quý vị, chứ đừng có sợ gì hết trơn á. Tại vì trên đời này không phải là sợ không có chồng, sợ không có con, sợ không có tiền, sợ không có bạc, sợ sống mình, sợ cô đơn, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Đừng có sợ mấy cái đó quý vị. Cái gì chúng ta gieo nhân nó sẽ gặp quả. Nhưng có một cái chúng ta phải đáng sợ nhất, chúng ta khi sống là chúng ta đáng sợ nhất là mình không có phước đó. Cái đó mới gọi là đáng sợ đó. Sống không có phước một cái một, nó làm gì cũng ăn không được chứ không gì. Mượn 50 ngàn ta là mượn không nổi đó. Mới chiều nữa thôi nè, ta đi ngang đó. Cái cô Phật tử của bệnh nó cổ đi mượn người ta có 1 triệu bạc đó, vậy tiền thuốc mượn không ra để chích đó. Mà hồi cả chừng 5-10 năm trước đây thôi, cổ đi buôn gỗ á, hàng 100-200 cây vàng cổ cho người ta mượn cái một, 100-200 cây vàng. Tới giờ á mà lên voi có lúc cũng xuống chó, mà cổ nói là giờ xuống còn thấp hơn chó anh. Cổ nói thôi chứ không phải thầy nói, có nghĩa là cái giờ người ta mượn 1 triệu bạc mà đi chích không có tiền, người ta không cho mượn. Ta thấy á là mình không có khả năng trả, người ta không cho mượn. Vì thấy không, hết phước đó. Nên đời mình thấy hết phước nó không có tiền, hết phước đâu nó chỗ bệnh, bây giờ bệnh nằm bệnh viện lúc đó, liệt luôn. Như vậy là hết phước rồi, nằm chỗ luôn. Rồi giờ hết phước rồi, con nó quậy cái gì, nó không quậy gì, nó đi chơi chơi đá, thấy không, nó đá thì người ta ăn đá bào, còn nó hít đá. Biết hít đá không? Mà tỷ đá đó, hít vô ngờ ngờ kiều ngáo đá. Các vị thấy không? Nó khổ dễ sợ luôn, hết phước phải vòng vòng nhìn xung quanh. Mình làm gì cũng không ra gì chứ. Nên ở trên đời này á, khi còn sống á, ta sợ nhất là hết phước. Nếu muốn sợ hết, mình sợ hết phước thì mình phải muốn giữ lại phước. Muốn giữ lại phước thì mình có xài quá cái gì. Phải tiết kiệm đó. Xài quá nó hết phước. Nó ăn xài quá nó hết phước, mình xài phà. Cái gì cũng xài chứ, gì cũng xài chứ, hết phước mình đó. Cái gì đáng xài. Còn á, mình xài ít chừng nào thì cái phước mình nó mòn ít chừng đó. Giống hệt cái dao gì đó mà ra chặt cái gì cũng chặt thì nó cùng chân vô mài, chặt hay cùng vô mài, ba bữa cái dao còn có miếng nè, như dao chành, thấy không? Nên phước mình vậy đó, xài ít chút thôi. Quần áo mặc hay là xe cổ hay là gì đó, xài ít chút. Giờ lỡ người ta cho nhiều quá sao? Cho người ta bớt đi, cho người ta bớt tiếp, ở tiếp thì hết phước chứ sao? Có nhiều người cho tiếc rồi, ở tiếc ơi là tiếc không? Tính đâu có sáng, qua bên quận 3 đầu sông, quận 3 kia cuối sông, ở đó đó, bắt đầu cô Phật tử. Để lại ba quần áo cũ nhà đó, hội Trí Huệ Việt Nam á, thì có câu lạc bộ để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo á, để có tiền đóng đi học đó, và các em mồ côi cha mẹ mà không có tiền đó, phí tiền ăn đó, thì hỗ trợ gần hơn 500 em gì đó. Thì mình cũng gây quỹ bằng cách đó là người ta cho cái quần áo cũ, rồi cho bếp điện, rồi cho bàn ủi điện, nói chung không có xài gì đó cho vô trong câu lạc bộ đó. Đó cái gì? Cho vô câu lạc bộ. Thì cho vô câu lạc bộ thì câu lạc bộ mới các em sinh viên á, nó mới tút lại quần áo giặt ra ủi lại, còn đồ đạc gì hư nó sửa lại đem ra bán ra ngoài, lấy đó gây quỹ để hỗ trợ cho cả mấy trăm em học sinh nghèo vân vân hàng năm ở Long An, ở Đồng Nai, ở Tây Ninh, vừa rồi thì cũng hỗ trợ cho các em ở dưới Sóc Trăng vân vân, còn nhiều lắm, ở dưới Sóc Trăng còn nhiều lắm, thì lên cái kế hoạch hỗ trợ đó rất là nhiều, nên đó để gây quỹ. Bắt đầu kêu lại nhà soạn quần áo cũ ra cho. Ôi ơi, lựa từ sáng cho đến trưa luôn, có gì mà cổ cho được gì chứ á, cho được mấy cái đồ mà giống như là mình đi lau nhà vậy đó, rồi sao bán chát gì lựa chứ tiếc, cái tâm tiếc mà đâu phải ít đâu, nhiều lắm. Quần áo thấy lật đi lật lại thấy gì còn mới, thôi rồi để mình để cho con cháu, lật đi lật lại lật mình để cho con cháu lật, hồi không thấy cho mình gì chứ thấy hơn tâm ta tiếc vậy đó. Nên người ta đâu có cho được ai gì đâu, giữ trơn kể như cái của mình xài, có mình xài hết phước, cho người ta là có phước. Nên là cái gì á là xài nó sẽ hết. Cái gì mua sắm á, làm của chết đi để lại cho người khác. Cái gì cho tặng cái đó mới là cái của mình đó, đó là phước á. Cho tặng được phước, nghe nói chưa? Còn mình xài á, nó dần dần mòn phước, mình xài nó mòn phước. Xài nhiều nó mòn nhiều, xài ít nó mòn ít. Có gì biết mòn không? Nè, có câu chuyện này mòn hai ông bạn nhau. Cái lợi tới nhà chơi, đêm đó ngủ. Hai ông tâm sự nhau thì ông bạn ngồi dưới tắt đèn, tối thui. Ông nói trời ơi, sao tự nhiên tắt đèn nhà tối thui vậy? Ông la mình nói chuyện không có làm đâu, để chi cho nó hao dầu. Đúng không? Nằm nói chuyện không có làm gì đâu, nó tắt đèn hao dầu. Cái vừa nó nói chuyện nhau ngủ tới đâu 4 giờ sáng vậy đó, thức dậy con này thức dậy quẹt lên. Thì cái ông bạn kia ông là khoan đừng có bà quẹt lên, hỏi gì để tôi mặc quần áo vô. Cái lũ ông mày là sao mặc quần áo vô? Ông là hôm ông tắt đèn tôi mặc quần áo chỉ cho nó mòn, nên giờ ông quẹt đèn lên phải mặc vô. Không có gì, tại vì mặc đồ để cho người ta che thân thôi. Bây giờ là không có đèn thì cần gì phải che, nên ông cởi đồ để bên cho đừng có mòn. Vậy hai ông đó làm bạn vừa đó nha, người tám lượng người nửa cân nha, nên mai mốt ai có tắt đèn đó, là khách lỡ nhà đó là ngồi nói chuyện là cúp đèn điện hết trơn, không còn miếng nào chứ ngồi tới tôi nói chuyện âm thanh thôi chứ nói chuyện bằng mắt sao, đỡ tốn điện. Rồi đồng hồ điện giờ chạy o ký biết nhiêu tiền phải không, chạy Coi chừng là mình bật đèn lên, ông kia khoan khoan khoan để mặc đồ vô, để ngồi hồi nó mòn. Do đó phước mình gì đó, phước mình á là mình xài nhiều mòn nhiều, xài ít mòn ít, không xài không mòn cái gì. Nên người nào mà ta tiết kiệm phước còn nguyên y vậy. Tiết kiệm nghe chứ không là bỏng sẻn, nó khác với tiết kiệm. Tiết kiệm là xài cho mình, bỏng sẻn là không dám cho người ta, gọi là bỏng sẻn là không dám cho người ta. Còn tiết kiệm là xài cho mình ít, có nghĩa là vừa đủ, vừa no, đủ ấm, đều bồng mà chi. Thấy không? Cái đó gọi là tiết kiệm đó. Ta tiết kiệm cái gì xài đủ thôi, vừa vừa phải phải đủ thôi cái gì. Đó là gọi tiết kiệm. Còn bỏng sẻn là chúng ta không dám cho ai cái gì chả. Quý vị biết ở dưới quê kẹo kéo không? Kéo. Nên nói cái người nào mà chùm quá ta gọi là kẹo kéo. Kéo không ra, phải không? Đó gọi là 3K keo kiệt kẹo kéo. Phải không? Đó, kéo kéo không ra, keo kiệt kẹo kéo. Kéo không ra. À, như vậy thì mình xài nhiều thì phước nó mòn đi. Do đó xài gì xài ít thôi, vừa đủ thôi. Nhìn thấy không? À, nên phước nó vẫn còn ở đó, còn phước lưu muôn thở ở trời đó. Cái thứ hai nữa, mình tạo ra phước. Nên thế gian này cái gì có phước làm, gì có phước làm. Cái phước ở đâu? Phước trong lời nói, phước trong ý nghĩ. Mình muốn giúp đỡ người ta là có được cái nghiệp của cái phước ở trong tâm đó. Ví dụ mình thấy người đó nghèo khổ, muốn giúp người ta, chỉ muốn giúp người ta đó là cái phước ở trong tâm mình sanh đó. Cái gì trong nghiệp ý, phước tạo ra từ trong ý nghiệp. Cái thứ hai nữa là mình dùng cái lời nói của mình á làm lợi ích cho người ta, lời nói mình đó giúp đỡ người ta, rồi cái hành động của mình đó giúp đỡ người ta, đó gọi là tạo phước đó. Nên hàng ngày á mình nhớ tới người ta trước thì mình sẽ làm được phước, còn mà không nhớ tới người ta mà không làm được phước đâu. Do đó cái lời cầu nguyện mà sáng chiều rất là quan trọng. Tại sao? Cái lời cầu nguyện trước hết cho mình, tới mình cầu nguyện cho những người xung quanh, là cha mẹ anh em vợ chồng con cái trong gia đình, ta cầu nguyện cho hàng xóm, cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh. Tức là bắt đầu chúng ta biết hướng tâm về những người khác, người ta biết hướng tâm về những người khác thì ta mới làm phước được. Còn chỉ có hướng về mình bo bo đó là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi thì làm sao mà làm phước được. Vậy đó mình hướng tới người khác, hướng tới người khác bằng cách làm ta cầu nguyện, cúng vào buổi sáng đó, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nên đó, cái gì sáng có cầu nguyện không? Đó, sáng thắp nhang cầu nguyện, chiều thắp nhang cầu nguyện, hài hai thời là ít nhất, người ta 4 thời, 8 thời nữa kìa. À, còn mình á chỉ có 2 thời thôi, mình cầu nguyện tập á, mình cầu nguyện cho mọi người vậy. Vì khi mà chúng ta cầu nguyện vậy là mình hướng tâm được ra ngoài, mà hướng tâm được ra ngoài là tức là chúng ta hướng tâm muốn cho người khác được lợi ích, từ đó mình mới có những lời nói lợi ích và có những cái hành động lợi ích, từ đó mới có phước. Vậy phước trước hết mình phải hướng tâm về những người xung quanh. Hướng tâm gì? Hướng tâm để quan tâm đến những người xung quanh. Mà mình hướng tâm quan tâm đến người xung quanh chừng nào thì mình phước chừng đó, tức là phước trong ý niệm. Từ phước ý niệm mới phước trong lời nói, từ phước lời nói tới phước trong những cái việc làm của mình để tạo nên phước báo. Chứ không phải phước báo là mình đi cho đâu quý vị. Phước báo đi cho là phước báo nó nhỏ lắm. Phước báo đầu tiên là người ta phải biết hướng tâm về người khác, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Là mình biết hướng tâm về những người khác, biết quan sát đời sống xung quanh người khác. Để chi? Để người ta thiếu gì mình giúp, người ta cần gì mình giúp quý vị. Cái đó bắt đầu người ta biết sống vì người khác, mà sống người khác tức là tâm Bồ Tát đó. Thấy không? Còn sống ích kỷ cho riêng mình đâu phải sống Bồ Tát rồi. Cái đó bồ lúa bồ gì phải không? Bồ lúa bồ hòn bồ tạc gì đó chứ không phải là Bồ Tát. Còn á là Bồ Tát là biết sống cho người khác, mà biết sống người khác mình có sự quan tâm. Quan tâm bắt đầu mình để ý cái gì? À, mình để ý từ trong nhà mình coi ba mình thiếu gì, mẹ mình thiếu gì. Thiếu từ vật chất đến tinh thần. Vật chất là gì? Vật chất là ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, đó là vật chất. Còn tinh thần là gì? Tinh thần là nguyện vọng, là những khát khao, những hoài bão, cái mong muốn ở trong tâm của người đó. Đó cái gì chúng ta đáp ứng được, nếu đó là những nhu cầu chính đáng của tâm, những cái mong muốn của tâm. Ví dụ á, trong tâm, trong lòng á, họ muốn cái gì? Đó cái gì họ muốn á, là họ có một cái máy nghe nhạc. Vậy thì vừa vật chất vừa tinh thần. À, vật chất là cái máy nghe nhạc, tinh thần là sau khi nghe đó người ta được thoải mái tâm hồn đó. Hoặc là muốn cái máy nghe kinh, chúng ta có quan tâm ta mới biết, chứ ba mình muốn chứ không đâu có nói đâu, phải không? Mình quan tâm ta không nói mình vẫn biết, còn mình không quan tâm dầu người ta nói mình cũng không nghe. Không quan tâm ai nói mình chả nghe chứ, nghe làm không quan tâm. Nói rồi ấy anh nói gì vậy, là biết không quan tâm rồi. Còn cái người quan tâm không nói người ta vẫn biết là người quan tâm á. Nên mình biết á, mình trắc nghiệm con chồng mình có quan tâm mình không, khi mình nói ổng có để ý nghe không. Thứ nhất. Cái thứ hai là mình không nói ổng có biết không. Nếu hai cái đó mà ổng thực hiện được là ổng vẫn quan tâm mình đó. Đó có gì. Còn mà ổng không quan tâm tới mình rồi, mình nói ổng không nghe nữa, và mình muốn ổng cũng không biết, đó là ổng hết quan tâm mình rồi đó. Mà ổng hết quan tâm mình có nghĩa là đi chùa Vĩnh Phước tu vừa đó. Tại tâm còn quan tâm gì mình chứ, quan tâm ta làm gì. À, thấy không? Có qua có lại mới tội lòng nhau, chứ giờ không qua không lại sao tội lòng nhau. À, do đó về nhà trắc nghiệm liền nha, coi người ta còn quan tâm mình không, không còn quan tâm mình thì thôi cũng được, không quan tâm mình thì thôi đi chùa tu. Nếu người ta không quan tâm tới mình đâu có gì, mà mình càng là bám víu chừng nào mình càng khổ đau chừng ấy. Khổ đau sự thờ ơ của người ta, mình không có chịu nổi đâu. Những người trong gia đình đó, thờ ơ không chịu nổi đâu. Nên phải có sự quan tâm. Nên mình thấy là mình cần sự quan tâm của người khác để chi? Để tâm mình được nhẹ nhàng, tâm được ấm cúng phải không? Do đó người khác cũng cần cái nhu cầu như vậy đó. Cũng cần cái nhu cầu để được quan tâm, để được chia sẻ. Mà tại sao ta không quan tâm chia sẻ? Mà ta quan tâm chia sẻ để đáp ứng những nhu cầu của những người khác, đó là làm lợi ích cho họ mình được phước đó quý vị. Nên mình quan tâm những người khác mình được phước. Mà mình không hay đó. Nên nó về nhà mình coi cái đôi dép của ba mình ông mang có đứt chưa, quần áo mặc có đủ lạnh không, cái mùa đông giá rét sắp tới, mùa hè này ông có áo mát để mặc không, có quạt gió chưa, có quạt máy chưa, có máy lạnh chưa, vân vân. Đó là sự quan tâm. Người ta quan tâm là người ta lo lắng, lo lắng chứ không phải lo âu. Lo lắng khác, lo âu khác. Lo lắng có nghĩa là mình lo để cho đáp ứng được những cái tối thiểu cho người khác, đó gọi lo lắng. Còn lo âu, không lo được cái gì, tối ngày ngồi lo không, trời không biết này có sao không nữa, không biết con Bảy nó cấp này làm ăn ra sao, không biết thằng Út lên Sài Gòn học làm sao, không biết gì, nó ngồi lo không tới chừng chùa. Không biết ông thầy mới về lãnh chùa Vĩnh Phước ông chùa có đủ gạo ăn không. Đầu lo nghe đó, không phải là lo lắng đâu. Mà không gì mà lo âu á. Còn nếu người ta lo lắng, người ta chạy lên, người ta đem chục cái gạo lên, người ta chạy lên, người ta cúng cái rồi nó, người ta lo lắng đó, người ta đi cúng. Còn này mình lo âu, lo âu dâm ra phiền muộn. Nên quý vị đừng có lo âu. Nhưng nhất những người già lo âu nhất. Hồi sáng con cô Phật tử cũng 86 tuổi bệnh. Khi mà bị bệnh á thì kêu cậu bỏ hết đi, cậu là bỏ sao được thầy ơi, con đứa cháu ngoại ở con nhỏ tới lớn vợ nó học chưa có ra trường gì hết trơn, nó chưa có vợ chồng gì hết trơn, lo gần chết luôn, lo cái này lo nọ lo kia, mà 86 tuổi còn lo gì nữa. Có gì nữa không, là 86 tuổi nha, là lo mình có phước hay không kìa, không có gì chứ, còn 86 tuổi còn lo cái gì nữa, vậy đó chưa. Do đó khi mà ông ta quan tâm đến những người khác, chúng ta là bắt đầu hướng tâm những người khác, thì là chúng ta biết, bắt đầu biết làm phước rồi đó. Tại vì hướng tâm tới người khác, lo lắng cho người khác thì biết người ta thiếu gì, biết người ta thiếu gì mới cho. Chứ không phải là như không cho đâu. Có người làm phước mà không có cởi lên cái tâm hướng về những người khác đó có gì, thì những người đó người ta làm phước có ý đồ đó. Làm phước có ý đồ, tức nghĩa là người ta làm phước cái đó để đánh đổi cái gì đó, người ta làm phước cái đó để được cái gì đó. Làm phước có ý đồ, tao nói đây, chúng ta đang nói tới tu tập. Tu tập trên làm phước là bằng cả cái tâm của mình, thấy người đó là thiếu thốn, thấy người đó gì đó, dĩ nhiên chúng ta có quan tâm là tao biết có thương yêu người ta mới quan tâm, còn không có thương yêu người ta không quan tâm. Như vậy cái gốc vấn đề là nằm ở chỗ sự thông cảm thương yêu những người khác, rồi tới là chúng ta quan tâm người khác. Còn không có thương yêu, không quan tâm thì không quan tâm, người ta mới suy ngược và lại là không thương yêu. Hiểu không? Nên nhầm khi người ta làm muốn trắc nghiệm đó nha, trắc nghiệm coi người ta có thương mình không, coi sự quan tâm của người khác như thế nào. Như vậy đầu ta nói là không quan tâm là không thương yêu, thương yêu là quan tâm. Như là công thức thường hay ta kiểm tra theo cái kiểu kiểm tra chéo, kiểm tra chéo theo kiểu đó, coi thử coi người ta có thương yêu mình không. Không cần người ta nói đâu, còn người ta nói thương yêu cũng là chưa chắc. Nên những người mà người ta trải nghiệm trong cuộc sống á, ta thường hay là người ta kiểm tra bằng cái cách đó, chứ không kiểm tra bằng trên lời nói. Người ta kiểm tra trên lời nói, nhằm khi người ta nói thương của người ta không thương làm sao, dần dần ta kiểm tra coi sự thật nó làm sao, À, người ta có quan tâm hay không? Nhưng cái này mình sẽ bị cái sai lầm ở cái chỗ là nhầm khi người ta muốn đạt cái mục đích gì đó, ta giả bộ quan tâm. À, ta mua cái này, ta lo kia, người ta ghi chép cái nọ, thấy rồi quan tâm dữ lắm. Ai nhà đâu nó không phải là như vậy. À, quý vị. Hai vợ chồng ở bên quận 5 trúng 15 tờ vé số đặc biệt. Hai chồng tám mấy 90 tuổi chứ anh. Không ai quan tâm chăm sóc lo lắng gì hết trơn á. Tự nhiên trúng số. Con cháu đâu nó về quá trời nó lo. Quý vị thấy là kem đánh răng nè, bằng chải ha, thậm chí xà bông máy giặt nó mua đầy nhà mà nó không cần phải kêu đưa một đồng bạc nào hết quý vị. Bởi vì nhầm khi trúng số nó có phước ngang hay sao không biết nữa. Lúc đầu nó quan tâm nó lo lắng. Hỏi là bà bác ơi bà bác, hỏi mày là con của ai vậy? Trời, bà bác nhớ hả? Con của là ông Sáu Lé đó. Ông Sáu Lé là xui gia với ông Bảy Lùng á. À, ông Bảy Lùng á là bạn của mà ông Tám, ông Tám nhậu á. Và ông Tám nhậu đó nó mới làm ní với ông nội của con. À, như vậy á thì là ông bác nhớ không? Nên nói con nghe là ông bác với bà bác bệnh lớn tuổi rồi, con về con chăm sóc lo như là nghĩa cử cao đẹp. Nhớ tới cái tình thâm giao giữa hai gia đình đó, nãy giờ nhắc tới đó, hai gia đình kiểu tình thâm giao gì đó, lo có đạo lo. Con đến đây không cần tiền bạc gì hết, mà sáng mua tủ lạnh 5 triệu về thấy là hai người không có cái tủ lạnh uống nước, và trời nắng nóng mua tủ lạnh 5 triệu về có gì lo luôn, làm lại bàn thờ cho luôn, rồi lót lại nền nhà luôn, sửa lại cửa luôn, tất cả cái sửa luôn, áo quần dẫn đi mai luôn. Tự nhiên có là đứa cháu từ trên trời rơi xuống, ở đâu đi đâu mấy chục năm thấy biết mặt gì, dân nó tự vô lo đầu nhắc nghe, nhắc Sáu Lé Tám Lùng gì rồi là làm xui với ông mà tám nhậu tùm lum la giống chừng, cuối cùng cũng bà con cũng dòng họ đó, có gì đầu lo, có gì là thấy người ta lo lắng chưa? Lo lắng có nghĩa là người ta thương yêu phải không? Đó mình suy ra là lo lắng có nghĩa là người ta thương yêu phải không? Đâu không phải, người ta lo người ta ý đồ trong đó. Đó cái gì? Lo để gì? Để tranh thủ tình cảm. Tranh thủ tình cảm là chi? Để lấy cái gì chút chứ không có gì chứ. 15 tờ giá số đâu phải ít đâu. Tờ giá số là 1.5 tỷ. Đó không? 15 tờ giá số 2 mấy tỷ, đóng thế còn lại 10 mấy tỷ, gần 20 tỷ. Đó không? À, do đó mà anh lo anh bỏ con tôm bắt con tép á. À, mà nó bỏ con tép bắt tôm chứ. Bởi vì nhầm khi mình cũng lộn giữa tôm với tép rồi nha. Phải không? Bỏ tép nhỏ xíu mà bắt tôm hùm bự bự nè. Bởi vì nói chưa, đó là người ta lo lắng với cái ý đồ. Ở đây người ta nói tới tự nhiên. Ở đây chúng ta đang nói tới tự nhiên. Thì khi chúng ta không có lo lắng được cho mọi người, thì chúng ta quan tâm thương yêu mọi người bằng cách là quán từ bi, thương yêu ra bên ngoài. Quán trong cuộc sống này người ta là bị những cái cảnh khổ đau của nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng đến họ liên tục. Người ta quán gì đó, người ta đủ lòng thương yêu. Nên sáng và chiều mình lên bàn thờ Phật, nguyện mười phương chư Phật gia hộ con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống trên cạn, sống trên nước, sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, phải không? Con đều tha thứ, khoan dung, độ lượng được cho tất cả những người gây cho con tổn thương, người hại con, những kẻ thù con nhiều kiếp trước, những quan gia trái chủ trong cuộc đời con. Con đều biết tha thứ và thương yêu được, xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu nha, đồng quán gì đó để thương yêu. Bắt đầu là từ cái thương yêu đó mình quan tâm, và từ cái quan tâm đó mình giúp đỡ, từ giúp đỡ có phước, vì nói chưa, cái phước báo nó có từ đó, là từ những tấm lòng tự nhiên khi chúng ta thương yêu muôn loài vạn vật, thương yêu con người, từ đó chúng ta mới có sự giúp đỡ. Nên có người mình quý thầy đi ở bên Tây nè, bên Đức, bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ, bên Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, người ta thương yêu cả con vật luôn. Đi ở ngoài đường nhà nào người ta cũng có chỗ cho chim ăn vậy nghe. Rồi á, tại đi qua bữa đó đi qua Đức á, thì cái nhà nọ làm hai cái rổ úp lại và khoét ở trong đó cái rổ á, khoét bằng lỗ nè. Ê thầy, là khoét này làm gì vậy? Ông la cái này cho con sóc ăn nè, này cho con chim ăn nè. Ý ủa sao kỳ vậy? Ông là con chim nó giành với con sóc, do đó con nào mạnh á thì nó ăn hiếp con yếu, Nên bây giờ á, làm cho hai cái ọt gỗ úp hai bên cho á, là mấy con nhảy vô ăn. Cái con nào chung lọt lỗ nào vô đó ăn. Nên có lỗ lớn lỗ nhỏ làm lùm la vậy đó. À, ta nghĩ tới những cái con ha, thú hoang dã ở nước ngoài, thú hoang dã chạy bình thường à, nó chạy theo đòi ăn, qua bên Nhật á, mấy con nai nó chạy theo nó ủi vô mình đòi ăn à, đó chưa. Rồi á là con qua bên Úc á thì con có con gấu trúc với con koa là cô là dễ thương lắm, mình nẵm nó lên được nè. Còn có con gấu trúc mình đi sát mình nè. Còn đi xuống mấy cái hồ như Thị Sĩ á, mấy con swan á, thằng quan là cái gì ta, còn thiên nga hả, ngỏng mới nữa vậy, nó to vậy, nó lợi mình cầm bánh mì là lợi, nó chạy theo nó rượt mình, nó đòi ăn sát bên lại mình giúp nó là chuyện bình thường, bắt tay là chuyện bình thường. Vậy thấy chưa, do đó người ta biết quan tâm thương yêu, từ từ nó có sự gần gũi đó mà biết cho, biết tặng, biết giúp đỡ những người khác, tạo nên phước báo. Nên phước báo không phải là của cải mình không đâu, mà là từ sự quan tâm của mình là phước báo trên ý nha. Rồi trên cái lời nói của mình lời nói á, mình nói người ta sợ người ta tổn thương, mình lời nói sợ người ta giận, mình nói người ta sợ người ta buồn, mình nói á, là sợ người ta không thích. Do đó mình nói sao mà cho người ta thích, ta đừng buồn, ta đừng giận, ta đừng tổn thương nói. Còn á, nói người ta tổn thương, ta buồn, ta giận thì người ta đừng nói, hiểu không? Do đó mình dùng lời gì mình nói cho người ta đừng tổn thương, đừng buồn, đừng giận, mình nói nha, sao á, là cho người ta thích. Chứ đừng nói người ta không ưa, mở miệng ra cái chữ thề lấy ai ưa, phải không? Mở miệng ra cái chệ môi ra thước ai ưa, mở miệng ra nói tém qua tém lại hồi đưa ra câu chất quớt ai ưa, không có gì. Do đó người ta nói, mình nghĩ tới những người khác khi nói, tức là khi mà mình nói, mình nghĩ đến người khác có vui hay không, có là buồn hay không, có giận hay không, qua cái lời nói của mình có làm tổn thương người khác không, làm sức mẻ tình cảm khác không, hay là người ta có được dễ chịu hay không thì chúng ta nói. Nhà Phật cũng bắt đầu ta phân tích, nên trước khi nói ta lựa lời, ta nói nhẹ nhàng thanh thản lắm quý vị. Gặp ai mình cũng cười thân thiện, người ta nói làm gì hơi khó nhưng mà phước vô ào ào. Nên người nào mà đi đâu được người ta thương yêu, người đó có phước lắm. Tại vì mình nói á, làm cho người ta hài lòng, mà người ta hài lòng người ta được lợi ích, ít ra ban được niềm vui cho kẻ khác, tức là vô quý thí á, ban sự không sợ, ban niềm vui kẻ khác, người ta được cái phước báo. Nên á là hồi xưa người ta đi coi dâu á, ta nhìn mặt dâu nào vui tươi á là người ta cưới, tại sao? Người mới giàu được. Còn mặt dâu mà chùm gụ xuống là cưới không có giàu được, tại sao? Tại vì á, đi đến đâu á người ta cũng ghét, thì làm sao giàu. Mình ban niềm vui cho người ta thì mình được lợi ích, mình có phước. Còn mình toàn đi đến đâu ta bực dọc bực mình tới đó không à, cái mặt lùm, ai ăn hết của người ta đâu có cưới, phải không? Nên mình nhìn lại trên gương, mình thấy mình cái mặt mình mà không ổn là bắt đầu mình tập cười nha. Gặp ai mình cũng cười thân thiện chân á, như vậy á mình được phước nha. Nên nhìn coi nó cái ai mà chưa có quan hỷ á thì chúng ta tập quan hỷ đi, nhà Phật có tâm quan hỷ. Quan hỷ chính là phước báo đó quý vị. Chỉ chúng ta quan hỷ những người khác thì chúng ta được phước báo. Rất là quan hỷ ha, vui vẻ quan hỷ đó. Quan hơn quan hỷ là vui. Do đó người ta gặp ai chúng ta cũng quan hỷ, cũng vui vẻ chơi. Như vậy thì người ta được phước báo. Nên nó sống mà đừng có sợ nghèo, đừng sợ giàu, đừng có sợ là không có chức quyền, đừng sợ không ai nuôi, đừng sợ già, đừng sợ bệnh chứ á. Sợ nhất mình không có phước. Do đó mình cho người ta mình mới có phước, mình xài tiết kiệm mình mới có phước, phải không? Rồi á mình nói những lời an ủi dỗ dành ta mới có phước. Nên cúng dường bố thí cho tặng là mình có phước, nói những lời im dịu lòng người làm an tâm người chúng ta có phước, và đồng thời chúng ta xài ít phước của mình ta giữ được phước, thì cái đó mới là cái quan trọng đó. Ở trên thế gian này được những cái đó rồi nó chỗ ra cái quả trên thế gian này, khi chúng ta có phước làm gì cũng được chứ á. Đó là có đức mặc sức mà ăn là cho đó, có phước đức mặc sức mà ăn. Nên từ đó con cháu mình thành công hiển đạt tới cả đó là khi chúng ta còn sống nha. Mà những cái mà ta làm lợi ích cho người khác, những cái lời nói, những cái ý nghĩ vì người khác, đó là tâm Bồ Tát đó, là người đó đang tu đó quý vị. Chứ không phải làm phước mà ta không tu đâu. Làm phước mà mình vì người khác thì làm phước đang tu đó. Mà làm phước vì mình là làm phước không có tu. Làm phước vì mình là sao? Có lợi cho mình mới làm. Ví dụ mình làm phước này nè, mình được báo cáo, được lên chức, mình làm phước này nó qua cái phước đó mình chặn được mớ tiền, thấy không? Giống như thả cá xong Sài Gòn này, cự lộn hổm xém đánh văng xong cá 25.000 ký cá chê á, cái cô đứng ra đi mua cá đó cũng mua 25.000 ký, nhưng mà ở trại cá nó bán có 22.000, tại vì cổ trả giá, cổ trả giá xuống thì trong cái hội mà đi thả cá nó trả giá xuống còn 22.000 ký, lời 3.000. Có lúc á nó bán ế quá nó hạ xuống còn 20.000 cho cổ luôn, nhưng mà cổ về cổ tính với cái hội á thì cổ tính lại 25.000, tại vì ra chợ mua hỏi ký nhiều nó bán lẻ 25, cổ mua đúng 25 luôn, nhưng mà cổ đi xuống dưới cổ đặt ở dưới Tiền Giang, Hậu Giang vậy đó, chở ngược qua lên ký còn 20 tới 22.000, giờ cho ký cổ lại 3.000 thôi, chục ký 30.000, trăm ký 300.000, một tấn 3 triệu, một chục tấn 30 triệu chưa, mà mấy cổ thả lần chục 20 tấn không à, chứ đâu thả ít đâu, nói thả lần bạc 100-200 triệu không à, thả gì cái gì thấy một bữa ngon ơ không, lụm 30 triệu ngon ơ, đi thả cá một bữa chỉ cần á là đi alo alo kêu cá lên rồi đó là thả cái là lụm mấy chục triệu, thả cái là mấy chục triệu. Như vậy làm phước gì ai, vì mình phải không, đâu cái gì làm phước vì mình á thì cái người này là không có tu, cái người làm phước không à, chứ không phải là người đó làm phước để tu, mà người đó làm phước để được lợi ích cá nhân, trục lợi riêng tư của mình. Nên người đó làm có phước không? Có làm gì lết cho ai đâu có phước. Mình thấy hình tướng làm phước nhưng cuối cùng không có phước, vì lý do bản chất của nó không phải làm phước. Rồi, còn bây giờ mình có 1 đồng mình cho người ta, như thấy người ta thương mình cho, thấy người già cả ốm đau bệnh tật mình cho, người đó có phước đó. Có gì? Tại vì cái bản chất thực tế của mình là mình làm phước, mình vì lòng thương yêu, mình sự quan tâm, thương yêu quan tâm giúp đỡ những người khác, đó tạo nên phước báo cho mình. Nên nó từ những cái phước nhỏ nhỏ nhặt nhặt, từ những lời nói cử chỉ việc làm đừng để mất, có gì cái đó mới chính là quan trọng. Nên khi sống sợ nhất là không có phước, và khi chết mình sợ nhất là không có tu, đâu có gì khi chết không có tu trời khổ lắm, chết không có tu cái bên thành cô hồn toàn là ăn cháo ghế không. Bữa 2/16 cúng 2 ngày, còn 28 ngày đói muốn chết. Mà cúng khu vực nào, khu vực nào có quán xá, cái địa bàn của người ta, lọt vô địa bàn người ta, ta đuổi. Làm cô hồn, tại sao làm cô hồn? Tại không có tu. Rồi á, làm cô hồn còn đỡ. Dạ, chết đi á, đọa xuống địa ngục. Hỏi sao đọa địa ngục gì? Dạ, không có tu. Hỏi là chết đi mà đọa làm ngạ quỷ, bụng lớn như cái trống trầu, cổ như cái kim, đầu như cái thúng nha. Hỏi sao á mà đọa làm ngạ quỷ đói mấy triệu năm nha? Dạ không có tu. Phải không? Bắt đầu á làm súc sanh hay làm chó giữ nhà người ta nha, làm trâu cày ruộng nha, làm bò cày ruộng nha, làm ngựa người ta cởi nha, làm dê á là cho ta ăn thịt nha, làm cù cho ta lấy lông nha, làm vịt người ta có vịt quay nha, làm gà có cánh gà nướng nha. Đó, như vậy thì hỏi sao làm súc sanh vậy? Dạ, tại không có tu, nghe không? Rồi giờ làm người nè, làm người nha, tối ngày nhậu quậy không, làm người nha, là thiếu oai đức, làm người nghèo khổ. Hỏi sao vậy? Không có tu, nghe thấy chưa? Vậy thì sau khi chết, cái người có tu là sao, không có tu là sao? Tu á là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tôi đã dồi trao tâm trí được minh quang tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Cái người ta có tu tập mà ta không để ý nhiều chuyện thế gian. Tại sao? Thế gian có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không. Nếu chúng ta bận tâm, bận lòng với cái còn, cái mất, cái thành, cái trụ, hoại không, mà bỏ một đời để bận lòng với nó, mình thấy sao? Ví dụ cả đời bận lòng với nó mà cuối cùng lại bỏ nó, đó là điều vô lý nhất của thế gian. Cuối cùng bận lòng với cả đời bận lòng với cái nhà, làm nhiêu tiền đổ vô cái nhà, cả đời bận lòng với sổ ngân hàng, nhiêu tiền cũng mua vô sổ ngân hàng, cả đời bận lòng với vàng bạc, nhiêu tiền cũng mua vàng bạc, nhất là vàng ô của mấy người xưa đó, mấy bà già xưa đó, việc được chỉ mua chỉ, được hai chỉ mua hai chỉ, để vô đầy ô, cả đời bận lòng với cái bỏ ống đó đó. Người vậy chết đi bỏ lại hết, mất nguyên đời làm bao nhiêu đó đó, chết đi bỏ lại chừng ta lấy chừng. Mình thấy cái chỗ này có vấn đề nha. Cả đời bận tâm bận lòng, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ, nhung trùng sò ngủ sợ ăn trộm. Trời, đêm đêm nghe tiếng nó chó sủa cái giật mình tỉnh giấc, mà hồn phi phách tán sợ ăn trộm vô nhà. Tối ngày lo kiếm vàng, canh vàng, kiếm tiền, lo tiền vậy thôi đó quý vị. Sống 80 năm là 80 năm lo tiền, khi tắt hơi để lại hết tiền lo 80 năm. Sao thấy nó kỳ kỳ nha. Có vấn đề đó. Mình thấy có vấn đề không? Có vấn đề. Quý vị thấy không? 80 năm bận lòng với tiền bạc, nhưng cuối cùng chết đi bỏ lại tiền bạc bận lòng 80 năm. Không lấy đi miếng gì hết trơn á. Tiếc không? Tiếc quá trời tiếc ngẩn tiếc ngơ thành cô hồn đó chứ không tiếc đâu thành cô hồn. Bắt đầu người ta tu nữa quý vị, ta tu người ta không làm gì đâu. Cái thứ nhất, ta không bận lòng với nó quá, do duyên thôi. Có đến đến đi đi bận lòng với cái gì? Bận lòng với cái gì? Bận tâm với cái gì? Với cái sự tu tập gì sống chết à, sanh tử của mình mà thôi. Còn tất cả thế gian nó có còn có mất, có duyên đến hết duyên đi, có phước có hết phước thôi, chứ mắc gì phải bận lòng nó 80 năm rồi chết đi bỏ lại 80 năm bận lòng đó để làm gì? Do đó nếu có ta đi làm phước để chi? Để mang theo. Có ta đi giúp đỡ người khác để người ta tu tập, hỗ trợ cho quá trình tu tập khi ta có phước báo. Nên á, không phải người ta làm phước để ta mang theo đâu quý vị. Cái người tu á, cái người mà ta tính thiệt tính hơn, ta làm phước để ta mang theo. Còn cái người tu tập ta làm phước để hỗ trợ cho quá trình tu tập dễ thăng tiến về mặt tư duy, tư tưởng. Tại sao nghiệp tới hoài sao tu? Thì đâu vừa ngồi xuống tu nó lại đòi đòi tiền rồi sao tu? Vừa ngồi xuống tu vợ chửi nát chừng sao tu? Vừa ngồi xuống tu có na lô lên con đua xe bị cảnh sát bắt cầm xe thì sao tu? À, mình thấy chưa? Rồi vừa ngồi xuống tu cái lưng nó giật tăng tăng luôn do phóng vị địa điểm sao tu? Thiếu phước kém phước. Tu được như vậy chúng ta làm phước nên chi? Để hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Làm phước để có phước báo bao bọc xung quanh mình. Làm phước á để nó tiêu bớt đi cái nghiệp quả, nghiệp lực từ trong kiếp trước mình, nó những nghiệp ác đó quý vị. Làm phước để người ta tu, để hỗ trợ cho từng tu, chứ không phải làm phước mang theo. Hai đó khác nhau nha. Cái người không tu á, ta làm phước ta muốn mang theo. Cái người làm phước mang theo, người đó ít tu đó đó. Cho người ta làm phước, người ta hỗ trợ trên con đường tu tập. Tại sao để hỗ trợ đường tu tập? Tại nếu không có nó khó tu lắm, hoặc là tu không đến nơi được nếu ta không có phước đó. Nên ta làm phước để hỗ trợ, như cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình, ở trong đó mình ngồi gõ mỏ tụng kinh tu ngon lành chưa? Đây nè. Còn không có cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh, giống hệt như tu mà không có cái cốc vậy đó. Tu không có am, tu không có cái chùa, tu không có cái gốc cây. Ngày xưa Đức Phật tu cũng có gốc cây để chi? Để che nắng che mưa chứ gì? Không che nắng che mưa gió thổi sao à, rồi á là bệnh cảm đồ sao? Nên cũng có cái che nắng che mưa. Mình che nắng che mưa để tu là gì? Phước báo đó. Nên nhớ làm phước để hỗ trợ cho tu tập, chứ không phải làm phước để mang theo. Mang theo làm cái gì? Xài cũng hết nè, quý vị thấy chưa? Giờ mang theo qua kiếp sau đóng phước báo sanh ra vừa giàu vừa đẹp trai, vừa học hay, vừa gì gì có đầy đủ, chứ mà không có tu hưởng thời gian cũng hết, quý vị thấy không? Bằng núi đi nữa là cũng hết, thấy không? Cỡ mà gọi là Úc Euro xài cũng hết, bảy hộp sòn xài cũng hết, quý vị thấy không? Người ta có cường đô la, giờ mình đặt Úc Euro cho nó khác, chứ không lẽ là đặt Úc đô la nó trùng tên người ta sao, phải không? Đặt là Úc Euro rồi bảy hột xoàn dân dân xài nó cũng hết à. Nên đem theo phước báo làm chi? Mọi người nghĩ kỹ, đem theo làm chi? Đem theo xài cũng hết nè. Bây giờ phước báo nhiều nhất là mấy người giàu sang danh vọng nè, rồi chết cũng trở về cát bụi thôi, không có tu cũng bị đọa lạc cảnh giới, cũng để lại vàng bạc gì có ở đâu. Vì phước mà mang theo chi? Để có vàng có bạc kiếp sau để làm gì, phải không? Vì vậy chúng ta làm phước, có phước để hỗ trợ cho con đường tu tập, mình phải tác ý điều đó. Để hỗ trợ đường tu tập, nhờ phước báo này mà con tu tập cho được bình an, nhờ phước báo này con tu tập cho được giảng sanh, nhờ phước báo này mà con tiêu tai nghiệp chướng, tiêu trừ cho bớt để dễ đi sâu vào trong cảnh giới của thiền định. Bắt đầu ta hồi hướng. Vì hồi hướng những phước báo này để phục vụ trong đường tu tập, chứ không phải hồi hướng phước báo này là để mang theo cho nó sướng. Hai đó khác nhau. Nên mỗi khi làm được phước báo ta hồi hướng cho chúng ta có trên con đường tu tập mà được thăng hoa mặt tư tưởng, tiến hóa mặt tâm linh. Hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, để trả hiếu một phần cho những người sanh ra mình nhiều đời nhiều kiếp. hồi hướng phước báo cho những quan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo oan khiên cho người ta, và hồi hướng ta nhờ phước báo này ta tái sanh hay là sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. À, dần dần như vậy thì chúng ta tác ý khi ta làm phước, ta giữ phước, chúng ta làm phước nè, chúng ta giữ phước bằng cách ta không làm tổn phước nè. À, rồi á, là chúng ta hồi hướng những cái phước báo đó cho những người khác. Nhưng với cái tâm để làm gì? Với cái tâm là mình muốn lấy phước báo để hỗ trợ cho con đường tu tập. Như vậy mỗi khi mình làm phước mình nhớ tu. Còn mình làm phước để ôm phước theo mình không có nhớ tu. Còn làm phước để lấy cái phước hỗ trợ cho con đường tu tập thì mỗi khi chúng ta làm phước chúng ta nhớ tới tu. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì sống á, chúng ta có phước được bình an mà tu tập. Khi chết nhờ cái tu mà lúc làm phước nó nhắc, rồi lúc làm phước nó hồi hướng, lúc làm phước nó nhắc. À, như vậy thì nhờ cái tu tập mà phước nó nhắc này nè, chúng ta được thăng hoa về mặt tư tưởng. Nếu tư tưởng lên tới cảnh giới nào thì chúng ta lên cảnh giới cao. Tư tưởng nhẹ chừng nào lên cảnh giới cao chừng đó. Tư tưởng thấp hèn chừng nào lên cảnh giới thấp, xuống cảnh giới thấp chừng đó. Tư tưởng thanh cao là sao? Tư tưởng cao là không động, không loạn, không ô, không nhiễm. Mà tư tưởng thanh cao giống như tư tưởng hoa sen, tư tưởng kim cang vậy đó. Thấy không? Không động, không loạn, không ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là ghiền các pháp của thế gian. Động loạn là những phiền não, gặp gì cũng ham, thích, mến, ưa, vui buồn, hờn giận, ghét ghen. Đó là động loạn đó. Thấy không? Còn không đắm, không nhiễm, tức là không ham mê dục lạc. Cái gì ở trong thế gian này, thấy không quý vị, nó cũng có còn có mất hết, nên không ham, không đắm với nó làm gì nữa. Nên bài không ham, đề không ham, cá độ không ham, game online không ham, xì ke ma túy không ham, vũ giường quán bar không ham. À, dần dần tất cả đó ta không ham. Nếu ai ghiền ai ham trở thành ô nhiễm. Ô nhiễm tâm nó đen thui, mà đen thui có thấy đường đâu đi, đi sụp hầm sụp mố à, trước sau cũng phiền não. Vậy thấy chưa? Như vậy thì nhờ các phước báo này ta phát tâm ta tu tập. Nên mỗi khi làm phước là ta nhớ tới tu. Tại vì chúng ta làm phước để hỗ trợ cho đường tu thì mỗi khi làm phước nhớ đến tu. Nên có người nói trời tối ngày làm phước là tu được gì đâu. Có đâu, người ta làm phước ta nhớ tu đó. Tại vì ta làm phước ta hỗ trợ cho tu, nên làm phước ta nhớ tu. Nên mỗi khi làm phước á, ta giữ tâm thanh tịnh mà ta niệm Phật. Còn người làm phước cầu phước ta không giữ tâm đâu. Tại ta làm phước đó để được phước báo, mình tận hưởng đời sống giàu sang phú quý, danh lợi vàng bạc của báo. Còn người mà làm phước á, để hỗ trợ trong đường tu tập, thì ta làm phước ta nhớ tới cái sự tu tập liền. Nên mỗi khi làm phước ta hồi hướng cho mình và cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nguyện đem phước báo này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Miệng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. À, dần dần ta làm phước để chi? Để tu. Và làm phước để hồi hướng cho người khác, để người khác tu tập. Tại sao ta lại nhắn chữ tu? Tại vì ai cũng chết. Mà chết quý nhất là gì? Là tu không? Sống quý nhất là gì? Là phước không? Như vậy thì sống có phước chúng ta được bình an, chết có tu thì chúng ta được an lạc, sanh cảnh giới an lành. Như vậy tu lúc nào? Chết mới tu hả? Tu lúc sống không? Vì sống có phước, làm phước và đang tu trong đó, gọi là phước huệ song tu. Như vậy thì người ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, kiết tường, như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.